sự đổi thay của nó. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi đang ở đâu thế này? Một lâu đài nguy nga tráng lệ và à một vườn hoa. Không, một khu rừng mới đúng. Hình như có ai đó đang tiến lại phía tôi. Hoa, một hoàng tử lại thêm một người khác nữa kìa. Ai thế nhỉ? Một tảng băng biết đi đi o o, sao ngộ quá vậy nè. Tất cả đang cười với tôi. Hạnh phúc, hạnh phúc, bỗng mưa rơi, và dưới cơn mưa, tất cả biến đổi, lạ thật, tảng băng tan ra biến thành. Hoàng tử o, không, còn hoàng tử lại biến thành. Ác quỷ, sao kỳ vậy nè, bốp bốp, thằng em trai yêu quý của tôi lấy tay cốc vào trán tôi đau còn hơn trời giáng nữa. Mẹ ơi, chị hai dậy rồi, đích thị đây là giọng thằng Long. Đứa e duy nhất của tôi. Hích, hích, mày làm cái gì dậy Long? Mày phải biết là làm em phải nghe lời chị. Phải bảo vệ chị, cô được đánh chị. Chị định nói thế đúng cô? Chưa nói hết câu mà nó tranh nói ngang xương thế đấy. Sao biết hay dậy? Tôi tự hỏi sao thằng này hôm nay biết mình tính nói gì luôn dậy ta? Chấm. Hay đúng là lúc con người ta mới ngủ dậy là lúc đầu óc ngu nhất mà câu đó ngày nào mà chỉ trả nhai đi nhai lại. Cô thuộc mới lạ đó. Bà chị yêu quái của em. Câu nói của thằng em Tia ơi đánh lọt vô tai tôi. Mà khoan, nó gọi tôi là gì nhỉ? Ê thằng kia, ai cho mày gọi người chị xinh đẹp dễ xương của mà y là yêu quái hả? Lúc nhận thức ra câu nói của nó, tôi hét lên rõ to. Chấm chấm. Khoan, nó đưa tay chặn nắm đấm của tôi lại. Có khách đang đợi chị dưới nhà kìa. Mà y xạo vừa thôi, làm gì có ai biết nhà tao ngoài con anh với thằng Minh. Mà con anh thì từ khi nó có bạn trai rồi thì cô còn tới nhà như lúc trước nữa. Còn thằng kia thì đi Mỹ rồi. Hai cô tin thì thôi mà có anh rất đẹp trai dưới nhà đợi chị đó. Mà sắp trễ rồi, chị cô đi học hay sao? Tại mày hết đó. Còn đứng đó làm gì? Cô ra ngoài cho chị thay đồ. Nhìn xuống cái đồng hồ mà tôi rụng rời. Ném thẳng cái gối Kitty về phía thằng Long. Ba bước cơ bản xong. Cột tóc, thay đồ, mang giày. Tôi phi xuống nhà. Vừa xuống tôi đã thấy anh Dương ngồi đó. Bất động 1S2S3S. Ủa, sao anh ở đây? Anh đến rủ em đi học thôi mà. E cô nhớ hôm qua hay sao? Tua lại hôm qua. Mai anh đến chở em đi học nha. Thế thì phiền anh lắm. Tôi ái ngại nhìn anh. Cô sao, bạn bè đi học cùng nhau là chuyện bình thường mà. Dạy em cảm ơn anh trước nha. Hiện tại, khoan mà, sao anh biết nhà em? Tôi hỏi câu này vì thật sự là tôi chưa chỉ nhà tôi cho anh. Bí mật, hi hi, anh chở tôi trên chiếc BWW. Chậc, đúng là con nhà Zau có khác. Anh chở tôi tới gần trường thì tôi đòi xuống xe, nhưng anh cô chịu mà còn chạy thật nhanh đến cổng trường. Và vào trong luôn cơ chứ? Sao anh dám chạy xe vào trường luôn thế? Cô sợ thầy giám thị chửi à hát? Tôi thật sự rất ngạc nhiên về hành động của anh. Cô sao? Em đừng lo, trường này của nhà anh mở mà, đáp lại sự tò mò của tôi là thái độ bình thản của tôi. Mãi nói chuyện với anh mà tôi quên mất là mình và anh đang trở thành tâm điểm của cái trường bà tám từ lúc nào cô hay. Cô biết có bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về tôi nữa. Hai muốn sống yên mà cũng cô xong. Bình thường khi anh qua lớp tìm tôi thì đã làm mọi người tò mò rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay anh còn đưa tôi đi học nữa chứ. Từ khi được hot boy. Chính anh chiếu cố thì tôi cũng đồng thời nhận được sự chiếu cố của muôn vàn người khác. Cụ thể là mấy bạn nữ. Một cách bất đắc dĩ. Lại thêm vụ chờ đi đón về này nữa. Khó sống, đúng là khó sống. Hề coi con nhà quê xấu xí đó kìa, cô biết nó làm cái gì mà hoàng tử lại đưa nó đi học thế nhỉ? Chắc nó cho hoàng tử uống bồ mê thuốc lúa gì rồi. Chấm chấm, tội hoàng tử quá. Sao cô yêu tôi mà yêu nó chi vậy trời? Vâng vâng và, vâng vâng, anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói. Quả nhiên anh được khá nhiều người nề. Ai cũng phăng phắc, từ hôm nay, chỉ về phía tôi, cô ấy, Bùi Minh An sẽ là bạn gái của tôi. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy. Nhiều cô nàng vẫn ngoan cố cô hiểu mà hét lên. cô phải anh nói đùa thôi đúng cô? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nói rồi anh lôi tôi đi lên thẳng trên lớp, ghé tai tôi thì thầm. Ra về đợi anh ở cổng anh chờ em về. Cách chương.